The Gamer Hệ Thống, chương 356, LV100, góc truyện audio.com, Sukun, Mizo mở hai mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười của hắn. Hắn kéo Mizo lên khỏi vách núi và nhìn cô, em, khi Mizo định nói gì đó thì hắn bất ngờ ôm cô vào lòng. Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi hắn nói. Được hắn ôm vào lòng Mizo từ bất ngờ sau đó chuyển thành cảm động. Hu hu hu, em xin lỗi vì đã đóng băng anh Sukun. Em thật sự không cố ý đâu. Mizo vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi bật khóc. Không sao đâu mà, anh không trách em đâu. Hắn xoa mái tóc của Mizo và nói đừng khóc nữa. Hắn hơi lùi ra một chút rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt của Mizo. Em hãy luôn vui vẻ chứ không nên khóc nữa. Hắn nhìn Mizo với ánh mắt trìu mến, anh sẽ luôn ở bên cạnh khi em cần anh. Tinh, độ hảo cảm của Shirayuki Mizo tăng lên 100. Bắt pet Shirayuki Mizo, hắn lẩm bẩm một tiếng rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mát lạnh của Mizo. Khi mà hắn đang dùng lưỡi để cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của Mizo và cướp lấy nụ hôn đầu đời của cô thì tiếng thông báo của hệ thống vẫn vang lên bên tai hắn. Tinh, bạn bắt pet Shirayuki Mizo thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tinh, bạn nhận được trái tim nữ quỷ X1. Tinh, bạn hoàn thành nhiệm vụ truyền cấp, bạn có muốn nhận thưởng không? Có. Không, nhiệm vụ truyền cấp, đặc thù, đã hoàn thành. Bạn đã đi tới giai đoạn then chốt để bộc phát sức mạnh, mọi chỉ số của bạn sẽ được tăng hiệu quả lên gấp 10 lần sau khi truyền cấp, hãy cố gắng lên. Thu thập trái tim của nữ thần, 10 phần 10, thu thập trái tim của nữ quỷ, 10 phần 10, phần thưởng, mở khóa LV100, dương truyền cấp X1, tinh, bạn hoàn thành nhiệm vụ truyền cấp, bạn có muốn nhận thưởng không? Có. Không, hắn hiện đang ở trong đảo thiên đường để chuẩn bị tiếp nhận phần thưởng của nhiệm vụ truyền cấp. Có, hắn vừa dứt lời thì một loạt những tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai hắn, những tấm bảng thông báo màu xanh liên tục bắn ra. Tinh, bạn đã lên LV100. Tinh, bạn nhận được dương truyền cấp X1. Tinh, phụ bản LV100 đã được mở khóa. Tinh, bạn nhận được chi tiết phiên bản cập nhật X1. Tinh, bạn nhận được 100 điểm tự do. Sau một loạt những tiếng thông báo thì hắn liền mở ba lô của mình ra để kiểm tra phần thưởng của mình. Thứ đầu tiên hắn lấy ra không phải là dương truyền cấp mà là chi tiết phiên bản cập nhật do hệ thống tặng, chắc nó sẽ giới thiệu rõ về những thay đổi của hệ thống sau khi hắn truyền cấp. Hắn mở quyển sách dày khoảng vài chục trang ra và bắt đầu đọc. Hắn đọc với tốc độ rất nhanh nên chỉ sau vài phút là hắn đã ghi nhớ toàn bộ nội dung của chi tiết phiên bản cập nhật và đã tìm ra được những điểm khác biệt so với trước khi truyền cấp. Đầu tiên chính là việc hiệu quả của các chỉ số của hắn sẽ được tăng lên gấp 10 lần lúc trước. Thứ hai là hắn sẽ nhận được 10 điểm tự do thay vì 5 điểm và 2 điểm Osted thay vì 1 điểm cho mỗi LV như trước. Thứ ba là kết cấu của phó bản sẽ có đôi chút thay đổi. Trước kia khi hắn chưa đạt được LV100 thì hắn không thể đưa những cô gái của phó bản Naruto ra ngoài được vì như vậy sẽ khiến cho kết cấu phó bản bị phá vỡ và khiến cho phó bản sau đó là Naruto Shippuden bị xóa khỏi danh sách phó bản. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa, hắn hoàn toàn có thể đưa nữ nhân vật chính ra ngoài thoải mái mà phó bản tiếp nối của phó bản đó vẫn sẽ tồn tại dựa theo kết quả của phó bản trước mà. Góc truyện audio.com, hắn đã đi vào, ví dụ như nếu hắn đi vào phần đầu của một phó bản có 2 phần và đưa nhân vật chính của nó ra ngoài thì phó bản tiếp theo của nó vẫn tồn tại mà không cần có nhân vật chính đó. Ngoài ba điều quan trọng trên thì còn có một số thay đổi nhỏ nữa, ví dụ như skill quan sát của hắn không còn bị giới hạn cấp độ nữa, cho dù hắn LV100 thì vẫn có thể quan sát được thông tin của kẻ có LV1000. Sau khi đọc xong bản chi tiết thì hắn tiếp tục lấy ra vật phẩm thứ hai mà hắn nhận được từ nhiệm vụ truyền cấp. Sử dụng dương truyền cấp sau khi mò mẫm một lát nhưng không biết chỗ mở của dương truyền cấp ở đâu thì hắn đành phải thử nói với hệ thống. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì chiếc dương truyền cấp lớn bằng bàn tay hắn liền sáng lên rồi mở ra. Tinh, bạn nhận được thẻ thay thế nhân vật sơ cấp X1. Tinh, bạn nhận được thẻ làm lạnh phó bản X1. Tinh, bạn nhận được 2 triệu điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 100.000 điểm thành tựu. Tinh, bạn nhận được vé số X1. Ngoài điểm tích lũy và thành tựu ra thì hắn nhận được 3 tấm thẻ với chất liệu khác nhau. Hắn lần lượt kiểm tra từng tấm một, thẻ thay thế nhân vật sơ cấp. Có thể sử dụng để thay thế miễn phí mọi nhân vật trong các phó bản có LV dưới 100. Thẻ thay thế nhân vật này có thể giúp hắn thay thế nhân vật chính trong một phó bản có LV dưới 100 miễn phí. Lúc đầu khi hắn vừa mới đọc thông tin của tấm thẻ này thì hắn thấy nó khá là vô dụng vì những nhân vật chính sở hữu thứ gì đó mạnh mẽ thì lại ở những phó bản trên LV 100 kia. Nhưng sau đó khi ngồi ngẫm nghĩ một chút thì hắn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Ngẫm nghĩ một lúc lâu thì hắn mới sực nhớ ra rằng có một phó bản mặc dù có LV dưới 100 nhưng lại thuộc về một series có đẳng cấp sức mạnh cực kỳ cao. Hắn lập tức mở giao diện phó bản ra và kiểm tra. Lúc này giao diện phó bản đang là màu xám nhưng không hề ảnh hưởng đến việc hắn kiểm tra thông tin cơ bản của các phó bản. Sau khi lướt qua một loạt những phó bản mới xuất hiện thì hắn đã nhìn thấy được phó bản mà mình muốn tìm. Phó bản này đã tồn tại từ trước cả khi hắn lên LV-100 nên chắc chắn nó là phó bản có LV dưới 100. Dragon Ball, phần 1 của loạt phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng thế giới kể về hành trình đi tìm Dragon Ball của Son Goku, một tên nhóc có cái đuôi khỉ và cô thiếu nữ Bulma. Yêu cầu, đá không gian X8, Unstone X3, khuyến nghị, LV-55-75. Đúng rồi, chính là nó. Phần 1 của loạt phim hoạt hình được cho là có sức mạnh lớn nhất trong thế giới manga và anime. Khác hẳn hai phần sau của mình thì Dragon Ball phần 1 không có sức mạnh quá lớn nên mới được xếp vào những phó bản có LV dưới 100. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tiềm lực của nhân vật chính trong phó bản này. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đuôi khỉ của Son Goku trong hình, nó chính là tiêu chí độc nhất của người Saiyan. Nếu có được nó hắn sẽ sở hữu một trong những loại huyết mạch được săn đón nhiều nhất trong thế giới manga và anime. Ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười khoái chí của hắn vang vọng khắp cả đảo thiên đường rộng hơn 1000 km² thì đã đủ hiểu hắn đang vui vẻ đến cỡ nào. Mặc dù chưa đạt được huyết thống Saiyan nhưng nó cũng gần như là đã nằm chắc trong tay hắn rồi nên tất nhiên hắn phải vui vẻ chứ. Sau khi bình tĩnh trở lại thì hắn lại tiếp tục nhìn về phía tấm thẻ thứ hai. Thẻ làm lạnh phó bản, có thể loại bỏ thời. gocchuyenaudio.com, gian cao đao của skill tạo bãi quái. Ha ha ha ha, hắn vừa mới bình tâm trở lại thì lại cất cao giọng cười của mình một lần nữa. Cách chương.